Cùng ta qua từng thế giới. Chương 29, Tổng tài và tiểu hoa đán, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả của những người liều lĩnh như thế là bị mất việc. Phải đi bốc phác hoặc ăn xin, nhưng những người khác cũng chẳng rút kinh nghiệm mà vẫn như con thiêu thân đứng trước cửa Minh ra làm loạn. Cô nhận lời đóng nữ chính của một bộ phim có Đoàn Huy là nam chính vì anh muốn như vậy. Hôm nay cô phải đi đến đoàn làm phim đó nên cô đã cố dậy từ 7 giờ sáng để sửa soạn. Bước xuống chiếc xe mô tô đời mới của mình. Cô đi vào đoàn làm phim thì thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế dựa được gắn một chiếc dù lớn. Bên cạnh là chiếc bàn nhỏ có hai tách trà và một quyển sách, giống như anh đang đi nghỉ mát chứ không phải là đi đóng phim, thì âm thầm đỡ chán. Mọi người xung quanh thấy cô vào thì có chút khó hiểu mà nhìn nhau. Chào Hoàng tiểu thư, chào mừng cô đến với đoàn phim của tôi. Đạo diễn lên tiếng, vì cô không muốn vì thân phận Minh tiểu thư của mình mà ảnh hưởng đến cục diện cốt truyện nên cô đã tạm thời rút ngắn thành Hoàng Mi. Chào đạo diễn, cô hờ hững đáp lại. Bảo bối, Đoàn Huy nghe giọng cô thì sáng mắt lên, nhảy chồm tới chỗ cô. Cô né sang một bên mà đi đến chiếc bàn kế bên chiếc ghế anh vừa ngồi. Hành động của cô đã khiến anh suýt ngã dúi xuống đất. May mà anh đã cân bằng trọng lực của mình mà đứng thẳng lên. Ây da, em làm vậy thì gương mặt đẹp trai của anh sẽ hư đó. Lấy gì mà em ngắm đây? Đoàn Huy dở giọng vừa ngứa đòn vừa nũng nịu với cô. Lấy người khác, cô cầm một tách trà còn nguyên lên ngửi. Em vẫn phũ quá đó. Đoàn Huy thở dài đến chỗ cô. Cô nhấp một ngụm trà mà lạnh nhạt trả lời. Tâm Đoàn Huy muốn khóc ròng. Tại sao cô vợ nhỏ tương lai lại phũ phàng với anh vậy chứ? Cô không muốn chậm trễ nên cầm luôn cuốn kịch bản được đặt trên bàn mà đọc qua một lượt. Tóm tắt kịch bản phim là như thế này. Nam chính Đức Tuấn là tân cảnh sát trưởng đội đặc nhiệm của Cục Cảnh sát thành phố. Nữ chính Kim Ngọc là sát thủ tự do khét tiếng bị truy nã toàn thành phố. Trong một lần giết người thành công thì Kim Ngọc đã trốn thoát nhưng lại bị một vị cảnh sát đặc nhiệm đẹp trai thấy cô thú vị rồi tóm gọn cô dễ. Giang, ở trong nhà tù cao cấp, Kim Ngọc đã dùng mọi cách trốn tù. Nhưng vừa đi xa khỏi nhà tù chưa được 5 mét thì đã bị vị cảnh sát đặc nhiệm đẹp trai Đức Tuấn kia bắt trở lại. Đức Tuấn thấy Kim Ngọc cứng đầu như vậy thì càng ngày càng thấy thú vị. Dần dần thì Kim Ngọc cũng bất lực. Không trốn thoát nữa, khiến Đức Tuấn khá là hài lòng. Rồi xảy ra bao chuyện là từ mấy cô cảnh sát đến mấy thanh niên giang hồ trong tù. Bla bla khiến cho hai người ngày càng khắn khít hơn nữa. Một lần, Kim Ngọc được tự do ra ngoài vì cô muốn nên Đức Tuấn đã xin cho cô. Kim Ngọc và Đức Tuấn đứng đối diện nhau trên bãi cỏ xanh mướt, bỗng nhiên hai người bị cảnh sát vây quanh. Một tên cảnh sát nhân cơ hội Kim Ngọc không phòng bị khi ở bên Đức Tuấn thì nổ một phát súng vào cô. Đức Tuấn đờ đẫn ôm thân mình cô gái đã ngã xuống. Kim Ngọc thổ lộ lời mình muốn nói với anh từ bấy lâu nay rồi yên tâm nhắm mắt. Đức Tuấn gào khóc cầu xin Kim Ngọc tỉnh lại. Từ đó, Đức Tuấn quay lưng lại. Không đội trời chung với cục cảnh sát đó. Trở thành một sát thủ ẩn nấp dưới bóng đêm mà giết chết từng tên cảnh sát đã tham gia vào vụ việc khiến Kim Ngọc chết. Đức Tuấn mỗi năm đều đến mộ của Kim Ngọc mà kể về chuyện một năm qua của mình rồi khóc lớn mà ước cô vẫn còn sống để cùng anh nhìn về một khoảng thanh xuân, một cái xe, set ending. Cô đánh giá kịch bản một hồi rồi đi vào phòng chuẩn bị cùng anh. Cô bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ dạng đen từ đầu đến chân vì nữ chính của bộ phim này là sát thủ nên phải mặc đồ bó đen để tiện hoạt động. Trong bóng tối, anh sau lưng cô với bộ quần áo cảnh sát đặc nhiệm màu đen trông rất bảnh bao, khiến bao nhân vật nữ phụ, nữ quần chúng và nhân viên nữ trong đoàn phim và trong truyện điên đảo, chỉ hận không thể nhào vào ôm hôn anh một cái. Phân cảnh 1. Cô đứng trong một ngõ nhỏ nhìn ngó xung quanh. Dưới chân là một cô gái bị con dao đâm ngang bụng. Bỗng nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên. Hàng chục người mặc quần áo đặc nhiệm xuất hiện ở đầu ngõ. Logic nhỉ? Cô ở trong bóng tối cũng nhận thức được thì liền leo lên tường ở cuối ngõ mà chạy trốn. Chuyển máy quay sang cuối ngõ bên kia. Cô leo tường qua định thở một tí thì người đã bị nhấc bổng lên. Cô vùng vẫy loạn xạ cố thoát ra nhưng người kia vẫn không nhúc nhích. Cô không thoát được đâu cô gái. Giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên. Lời vừa dứt thì hàng chục diễn viên quần chúng cảnh sát đã vây quanh anh và cô. Anh thấy vậy thì bỏ tay ra để cô đứng trên nền đất diễn bộ dạng cạn lời. Rồi cô bị bắt. Phân cảnh 2. Đoàn phim di chuyển đến một nhà tù cao cấp được đạo diễn thuê bằng tiền của ảnh đế Đoàn Huy. Ngồi trong khoang tù cao cấp tối tăm dành cho tội phạm cấp cao. Cô diễn dáng vẻ ngồi suy nghĩ về việc trọng đại nào đó nhưng cô thật sự đang nghĩ về một vấn đề nha. Vấn đề của cô là về nhà cô nên uống trà đào hay trà chanh? Ăn cơm canh hay ăn cơm cá? Một tràn câu hỏi hiện lên trong não cô khiến cô suýt quên mất là mình đang quay phim. Cách chương.